thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 28, lỗ trống bên cạnh hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Tinh dạy cho giống cái của bộ lạc dùng gừng, tỏi, làm gia vị để nướng thịt. Nấu canh cũng ngon nhưng không có ai học bởi làm món đó quá lãng phí muối, nên nàng cũng chỉ lén lút dạy ít. Trong một đoạn thời gian, bộ lạc mở ra một cuộc cách mạng, ẩm thực thú nhân phát huy sức tưởng tượng đến vô tận, sáng tạo ra thiên kỳ bách quái. Những vật thể không rõ ràng, thiên kỳ bách quái, những thứ kỳ lạ và quái gì. Tỷ như có thú nhân thích bát giác, cùng mùi hương của vỏ quế, liền đem hai loại này mài thành bột phấn, dùng hỗn hợp này làm muối chấm thịt ăn. Bát giác, theo như mình tra trên Gigi thì bát giác hồi hương là loại cây gia vị, có vỏ quả hình sao, màu sậm. Theo như những người đứng xem nói, người nọ khi ăn hỗn hợp đó có biểu hiện vô cùng vi diệu, nói hương vị cũng không tệ lắm. Lại tỷ như có người dùng lá cây ở cửa nhà mình làm thành tương, đem đi nướng thịt khiến thịt biến thành màu xanh thẫm, tệ đến nỗi khó có thể nuốt xuống. Thú nhân thường không lãng phí đồ ăn, cho nên vị thú nhân kia liền bi tráng mà cố gắng ăn hết chỗ thịt đó. Những loại hành động vĩ đại này ùn ùn kéo tới không dứt, Bạch Tinh Tinh nhìn thấy không biết nên khóc hay nên cười. Thời gian thoáng cái đã trôi qua hết mấy ngày, kỳ sinh lý cuối cùng cũng kết thúc. Mà Parker vẫn còn gằng co với Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh ngồi ngốc trong nhà, cảm thấy như Parker bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Vì an toàn của bản thân, nàng lựa chọn đi ra ngoài hóng mát. Ta đi ra ngoài tìm chút đồ, ngày nào cũng ăn thịt tới phát ngấy rồi, trong người như muốn bốc hỏa. Bạch Tinh Tinh rốt cuộc thì cũng không phải người tộc báo, thời gian này sự khác biệt giữa các chủng tộc liền hiện ra, nhu cầu cấp bách hiện tại của nàng chính là bổ sung vitamin. Parker bi thương mà nhìn Bạch Tinh Tinh cũng không dao động, hắn đột nhiên kéo ra thú quấn trên người xuống. Bạch Tinh Tinh cả kinh theo bản năng lùi lại một bước nhưng chỉ nghe Parker nói. Ta đi săn, Parker nói xong biến thành hình thú chạy ra khỏi nhà, Bạch Tinh Tinh thở nhẹ một hơi ra cười cười vẫy tay với hắn. Chú ý an toàn nhé, Parker quay đầu lại, dùng đôi mắt kim sắc mà nhìn nàng thật sâu. Gầm gừ, một tiếng, giơ chân mà chạy như bay. Hừ, thú ra ta đi tìm thiên tinh thảo, thú nhân tộc báo người thấy mùi đó chắc chắn sẽ động tình, hiệu quả của việc giao phối tăng gấp đôi, tinh tinh thuộc tộc vượn chắc cũng sẽ có phản ứng chứ nhỉ. Sau khi Parker rời đi, Bạch Tinh Tinh cũng đi ra ngoài, nàng không đi tìm ít mà một mình đi ra khỏi bộ lạc đi tới bên hồ nước. Nàng nhớ rõ nơi đó sinh trưởng rất nhiều cây cối, có thể ăn. Nguyên văn tác giả ghi là rêu, nhưng mình thấy rêu thì chắc không ăn đâu ha, nên chuyển thành cây cối. Bởi vì có hẻm núi bao bọc mà chỉ có chính ngọ. 12 giờ trưa, thì ánh sáng mới có thể chiếu tới, độ ấm của bộ lạc so với bên ngoài thì thấp hơn nhiều. Đi ra ngoài hẻm núi, Bạch Tinh Tinh liền cảm thấy nóng, vội vã mà chạy tới bóng cây bên hồ. Không nghĩ tới nơi dâm mát các loại cây sinh trưởng lại càng nhiều, rất tươi tốt. Bạch Tinh Tinh nhảy nhót vui mừng, lập tức hái một cây rêu gai, xé bỏ phần vỏ bên ngoài, bên trong lập tức hiện ra một tầng ruột cây màu thanh hồng, ăn cảm thấy rất thanh ngọt. Bạch Tinh Tinh một bên ăn, một bên cong eo tiếp tục tìm kiếm, không đề phòng mà dẫm vào một khoảng trống, cả người lập tức rơi xuống. Bạch Tinh Tinh ngã xuống một cái động sầm tối, lập tức ngửi thấy trong không khí ẩm thấp mà thoang thoảng mùi tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút giống mùi cá, nhưng lại mang một tia lạnh lẽo kỳ lạ. Rõ ràng bên ngoài chính là nắng hè chói chang nhiệt độ cao, bên trong này lại ướt lạnh như cuối mùa thu, làn da của Bạch Tinh Tinh bị kích thích tới nổi đầy da gà. Ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh sáng le lói qua lớp cỏ tiến vào, hóa ra nàng nhìn đám dây leo thành mặt cỏ nên mới đi nhầm vào. Cái động rộng lớn như vậy, mà lối ra phía trên đường kính chỉ khoảng 2 mét cũng không biết làm thế nào mà một cái động như này lại xuất hiện. Bên ngoài động chính là hồ nước, khiến cho rất nhiều nước đã thấm vào bên trong động, ngập đến bắp chân Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh muốn tìm một thứ gì đó để có thể lên trên, nhìn xung quanh động, nhờ vào ánh sáng ảm đạm, nàng mơ hồ thấy một tảng đá liền tiến tới gần chỗ đó. Đây đúng là một tảng đá, Bạch Tinh Tinh chuẩn bị bước lên, lại phát hiện bên trên tảng đá có thứ gì đó. Ý, sao lại có tấm vải ở đây? Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha. Yêu nà cách chương.